Tình nồng khó phai. Chương 112, 112, trời ạ, đó là gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ánh mắt Nam Bá thoáng hiện sự phẫn nộ. Anh ta chợt cười lạnh nói với giọng điệu khó hiểu. Chú đúng là chiều thím thật. Tay Ngũ Vận Uyển đang cầm đũa lập tức cứng đờ. Nam Bá lại muốn làm gì vậy? Nam Ngự hờ hững liếc nhìn Nam Bá. Tôi chiều vợ mình thì có vấn đề gì chứ? Nam Bá càng tức giận hơn. Giọng điệu cũng trở nên khó chịu. Chú chiều thì không sai, nhưng cháu sợ là phẩm hạnh của thím không xứng với sự cưng chiều của chú. Một câu nói này giống như quả bom nổ mạnh. Trên bàn ăn chính đột nhiên yên tĩnh. Mặt mọi người đều biến sắc. Ngũ Vận Uyển tái mặt. Mà sắc mặt Nam Ngự lại vô cùng lạnh lùng. Nam Bá, cậu muốn nói gì? Tôi không muốn nói gì cả. Nam Bá thấy Nam Ngự dường như tức giận. Tâm trạng lại tốt hơn. Nhưng tôi vừa khéo học cùng trường đại học với thím. Bởi vậy cũng xem như biết chút tin tức liên quan tới thời sinh viên của thím. Ông cụ Nam lại là người đầu tiên mất kiên nhẫn khi nghe Nam Bá nhiều lần úp úp mở mở như vậy. Ông cụ đặt mạnh đôi đũa trong tay xuống. Mất kiên nhẫn nói. Cháu có chuyện gì thì mau nói ra. Có dám mau thả. Bớt ngồi đây nói bóng nói gió đi. Cụ thấy cũng phiền lòng. Trước đây Ngũ Vận Uyển đã nghe nói ông cụ Nam từng là quân nhân còn lập được công lao rất lớn. Sau khi ông cụ xuất ngũ đã xuống vùng biển buôn bán. Dựa vào sự thông minh và bản lĩnh của mình lại nhanh chóng đứng vững ở thành phố S. Nhưng dù sao ông cụ cũng là người trong quân đội đi ra. Trong cuộc sống ít nhiều không câu nệ tiểu tiết. Ghét nhất là người khác làm mấy chuyện vòng vo. Trời ạ, đó là gì vậy? Mọi người bị tiếng thét chói tai này cắt ngang mạch suy nghĩ. Chợt ngẩng đầu lên. Lại đột nhiên nhìn thấy màn hình lớn trước mặt sáng lên. Cách chương.